hiểu biết về chữ khổ. Thiền sư Achancha, Việt dịch Lê Kim Kha, nguồn Thư viện Hoa Sen. Khổ là sao? Nó dính vào da và ngấm sâu vào trong thịt ta. Từ thịt, nó ngấm sâu vào xương tủy ta. Nó giống như sâu mọt ăn vỏ cây, rồi ăn sâu vào thân cây, và ăn sâu nữa vào lõi cây. Cuối cùng, cây héo chết luôn. Chúng ta lớn lên như vậy, khổ đã chôn chặt thấu bên trong. Cha mẹ chúng ta dạy chúng ta ham muốn, tham chấp, dính chấp, coi trọng và nắm giữ mọi thứ. Tin chắc rằng chúng ta đang sống với một linh hồn, một bản ngã cố định, và tin mọi thứ thuộc về chúng ta. Từ lúc được sinh ra, chúng ta đã được dạy như vậy. Chúng ta nghe cha mẹ và xã hội dạy đi dạy lại từng ngày, và cách đó đã ngấm rất sâu vào trong trái tim và tâm trí chúng ta, và nó nằm ở đó như một cảm nhận cố hữu chắc chắn trong tâm ta rồi. Chúng được dạy phải đạt được nhiều thứ, phải tích lũy, phải nắm giữ nhiều thứ càng tốt, càng phải coi chúng là quan trọng và là của ta. Đó là những gì cha mẹ biết và răn dạy chúng ta hàng ngày. Do vậy, cái tư tưởng đó đã ăn sâu vào trong tâm trí, ăn sâu vào tận xương tủy của chúng ta. Khi chúng ta quan tâm đến thiền tập, đi đến nghe những giáo lý và hướng dẫn tu tập, thì những giáo lý đó không dễ chút nào đối với chúng ta. Giáo lý đó không thực sự nắm được của chúng ta. Vì sao? Bởi vì giáo lý đó dạy chúng ta không coi và không làm mọi chuyện theo cách cũ mà cha mẹ và xã hội đã dạy cho chúng ta. Khi chúng ta nghe giáo lý đó, nó chẳng thấm nổi vào tâm trí ta. Chúng ta chỉ biết nghe bằng tai, nghe tai này lọt qua tai kia mà thôi. Người đời vốn chẳng bao giờ hiểu biết về chính mình. Do vậy, đối với nhiều người, khi ngồi nghe giáo lý, chỉ nghe giống như tiếng nói chạy qua tai, chẳng có điều gì nghe lọt vào trong tai và tác động vào tâm trí. Cũng giống như người đánh võ quyền thái, ta cứ đánh liên tục, nhưng đối thủ chẳng bao giờ dính đòn hay ngã gục được. Chúng ta bị dính kẹt vào cái tự ngã, tự ta và tự đại. Bậc hiền trứ, trí siêu giờ vẫn nói, giang sơn dễ dời, tâm người khó đổi. Thay đổi sang bằng núi non còn dễ hơn là làm thay đổi cái ta của một con người. Thật vậy, chúng ta có thể dùng thuốc nổ để sang dời núi non, nhưng còn cái ta tự đại thì ôi thôi, người ơi dễ gì. Bậc hiền trí chân tu đã cố dạy chúng ta cho đến tận ngày chúng ta chết, nhưng họ chẳng giúp được gì để lột bỏ cái ta tự đại đó của chúng ta trước khi ta chết. Cái ta đó vẫn còn cứng chắc và mạnh bạo, những ý tưởng sai lạc, tà kiến và những khuynh hướng bất thiện, gông cùm vẫn còn cứng chắc và khó đổi dời. Nhưng chúng ta thậm chí cũng không ý thức biết về điều đó. Do vậy, những bậc hiền trí lại nói, việc loại bỏ cái ta và chuyển hóa sự hiểu biết sai lạc, tà kiến thành đúng đắn, chánh kiến là một việc khó làm nhất trong mọi thời đại. Đối với chúng ta là loại người phàm tu phu tục tử, để tiến thân trở thành một người đạo hạnh là một điều rất khó. Phàm tu có nghĩa là người tu tối, người tối trí, người bị kẹt trong bóng tối và vô minh, không nhìn thấy lẽ thật của cuộc sống. Còn người đạo hạnh là người đã làm sáng tỏ nhiều điều. Chúng ta chỉ dạy mọi người phải biết khai thác, tức làm cho mình giác ngộ, nhưng họ không muốn làm bởi họ không hiểu được tình cảnh thật của mình là gì. Họ không hiểu được trạng thái ngu mờ và vô minh của mình. Do vậy, họ cứ mãi sống lang thang trôi dạt trong trạng thái ngu mờ đó. Nếu chúng ta thấy một đống phân trâu trên đường ta đi, ta đâu nghĩ đó là của ta. Chúng ta cứ mặc kệ nó ở đó, bởi chúng ta chỉ là một đống phân dơ bẩn mà thôi. Cách như vậy đó, phân chỉ tốt theo một cách dơ bẩn, ô nhiễm. Giống như tiền của thì tốt cho phương tiện đời sống, nhưng tiền của do hành vi bất thiện mà có, thì nó cũng chỉ là thứ dơ bẩn và ô nhiễm. Những thứ xấu ác là thức ăn của người xấu ác, điều bất thiện là thức ăn của kẻ bất thiện. Nếu chúng ta chỉ họ làm điều bất thiện, họ sẽ không làm, nhưng họ thích giữ yên mình như vậy, bởi họ đâu nhìn thấy sự nguy hại bên trong những điều bất thiện. Nếu không nhìn ra những nguy hại, thì không cách nào họ tu sửa được. Nếu quý vị nhận ra nó, quý vị biết rõ nó chỉ là đống phân, không có giá trị bằng một phân vàng. Sau khi biết rõ như vậy, quý vị sẽ muốn chọn vàng, chứ đâu còn muốn đống phân trâu đó nữa. Còn nếu quý vị không nhận ra được giá trị của đống phân đó là gì, quý vị vẫn cứ muốn đống phân đó là của mình. Khi đó có ai cho vàng bạc sạch sẽ, quý vị cũng không thèm quan tâm. Quý vị chỉ thấy đống phân dơ bẩn đó là giá trị. Đó là cái tốt của sự ô nhiễm. Vàng, bạc, kim cương, hột xoàn được cho là những thứ quý giá trong cõi đời. Còn những thứ tanh hôi và thối rữa là những thứ tốt cho ruồi nhặn và côn trùng thích ăn. Nếu chúng ta lấy nước hoa thơm xịt lên đống phân hay chỗ tanh hôi thối rữa, ruồi nhặn sẽ lập tức bỏ đi. Nước hoa chỉ thơm đối với con người, nước hoa là hôi thối và ghê tởm đối với ruồi nhặn. Ruồi nhặn coi chỗ dơ bẩn và tanh hôi là tốt đối với chúng. Tương tự, những kẻ có cách nhìn, cách nghĩ sai lầm, tà kiến, thì những thứ xấu ác, bất thiện là những điều tốt của họ. Những thứ ô nhiễm bất thiện là thứ họ thích và họ nghĩ rằng đó là điều tốt nên làm. Ví dụ người bất thiện thường coi sự tranh đấu giành giật là điều phải làm mới có được hạnh phúc trong cuộc sống. Ruồi nhặn cũng vậy. Giả dụ có ai nói với chúng ta phân, cứt là thứ hôi thối dơ bẩn, chúng sẽ nói phân cứt là thứ thơm ngon của chúng, là lẽ sống của chúng. Chúng đâu dễ thay đổi từ phân cứt qua hoa thơm trái ngọt như ong, như chim. Người có nhiều căn bất thiện như vậy, chúng ta không dễ gì dạy cho họ cái gì là thiện lành trong sạch. Dù chúng ta có gom một đống hoa thơm ngát để giữa chợ, ruồi nhặn cũng chẳng thèm để ý. Giả dụ như chúng ta có trả tiền nhiều cho chúng bu lại, chúng cũng chẳng thèm. Nhưng nếu có một thứ dơ bẩn như ruột cá, đầu tôm, rác rưởi ở đó, dù hôi thối ghê tởm cỡ nào, chúng cũng lập tức bu bám. Bởi đối với chúng, đó mới là mùi thơm ngon, đó mới là lẽ sống còn của chúng. Tà kiến cũng giống như vậy. Tà kiến nhận được xấu ác ô nhiễm, làm cái đúng, làm lẽ sống. Người tà kiến chỉ thích làm những điều bất thiện, bởi họ cho đó là điều tốt cần phải làm, coi đó là lẽ sống còn của họ. Cái ô dơ bẩn ô nhiễm đối với người thiện lành trong sạch là cái trong sạch tốt đẹp của những người bất thiện. Người bất thiện sống đắm chìm trong những suy nghĩ và hành động bất thiện, nhưng họ coi đó là lẽ sống, là tốt đối với họ. Còn điều tốt lành như hương hoa mật ngọt của con ong chỉ là thứ hôi thối đáng chê đối với ruồi nhặn. Bởi ruồi nhặn đâu nhận ra giá trị của hương hoa mật ong, nên nó luôn đâu thay đổi được. Người bất thiện cũng không nhận ra giá trị của những việc thiện lành, không nhận ra sự nguy hại và ô nhiễm của những điều xấu ác. Bởi vậy, họ đâu có thay đổi và tu sửa được. Cái khó là chỗ đó. Cái khó là chỗ cách nhìn và cách nghĩ. Cái khó là chỗ tà kiến. Đó là cái khó khăn trong tu tập. Nhưng tu tập thì chúng ta phải chịu khó để vượt qua cái khó khăn, để đạt đến cái dễ chịu và bình an. Trong giáo pháp, chúng ta bắt đầu sự thật về khổ, đó là cái tính chất khổ, cái mặt bất tội nguyện của mọi sự sống. Nhưng ngay khi chúng ta nếm trải khổ, chúng ta thấy đau lòng, chúng ta không muốn nhìn thấy khổ, chúng ta không muốn nhìn vào sự khổ. Khổ đích thực là sự thật, nó là thực tại, nhưng chúng ta không muốn đến gần nó hay đối diện nó. Theo một cách nào đó, chúng ta không muốn nhìn thấy khổ, không muốn nhìn vào mặt khổ tất yếu của sự sống. Điều này giống như cách chúng ta không thích người già, chúng ta chỉ thích người trẻ đẹp. Nhưng về lý khoa học mà nói, nếu chúng ta không chịu nhìn vào sự khổ, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được sự khổ, cho dù chúng ta có sống và chịu khổ qua bao trăm ngàn kiếp. Khổ là một lẽ thực, đó là sự thật tất yếu, là chân lý, đó là thánh đế. Nếu chúng ta cho phép bản thân mình đối diện với sự khổ, nhìn vào sự khổ, thì chúng ta đã bắt đầu có thể tìm được con đường giải thoát sự khổ đó. Lý tu mở đầu của Đức Phật là như vậy. Nếu chúng ta chịu đi và chịu gặp chỗ bí đường, thì ở đó chúng ta mới nghĩ ra cách để giải thoát ra khỏi thế bí đó, mới có thể tìm ra lối để vượt qua nó. Tương tự, khi chúng ta gặp phải những sự khổ đau, chúng ta phát triển sự hiểu biết và trí tuệ. Nếu không đối diện và tìm hiểu những sự khó khổ là gì, làm sao chúng ta có được sự hiểu biết và trí tuệ về chúng? Nếu không chịu nhìn vào sự khổ, thì coi như chúng ta không thật sự nhìn vào những vấn đề khó khổ và giải quyết chúng. Chúng ta cứ để mặc cho chúng đi một cách thản nhiên. Chúng ta cứ để cho chúng liên tục bao quanh sự sống và cuộc đời của chúng ta. Cách huấn luyện của tôi là để mọi người dính vào khổ, bởi vì khổ chính là con đường của Đức Phật đi đến sự giác ngộ. Phật muốn chúng ta nhìn sự khổ và nhìn thấy nguyên nhân của khổ, nhìn thấy sự thật của trạng thái chấm dứt khổ và nhìn thấy con đường dẫn đến trạng thái sự chấm dứt khổ. Đó là cách thoát khổ của những bậc thánh nhân, những bậc giác ngộ đã làm. Nếu quý vị không chịu đi theo cách đó, thì không có lối thoát. Cách duy nhất là hiểu biết về khổ, hiểu biết nguyên nhân của khổ, hiểu biết sự thật của trạng thái diệt khổ, và hiểu biết con đường dẫn ta đến trạng thái diệt khổ, thoát khổ đó. Đây chính là cách những bậc thánh nhân, bắt đầu là những người nhập lưu, có thể thoát khổ. Cần phải hiểu biết về khổ, hiểu biết về sự khổ là điều cần thiết. Nếu chúng ta hiểu biết rõ về sự khổ, chúng ta nhìn thấy nó trong tất cả mọi sự chúng ta trải nghiệm. Nhiều người cảm giác rằng họ đâu có bị khổ đau gì nhiều. Đi tu theo đạo Phật là nhằm mục đích giải thoát bản thân thoát khỏi khổ. Vậy tại sao lại nói chúng ta cần phải nếm trải và nhìn vào sự khổ đau? Tại sao chúng ta phải chịu nếm trải thêm khổ nữa? Vậy là sao? Là như vậy. Khi khổ khởi sinh, chúng ta nên suy xét điều tra về nó để tìm thấy được nguyên nhân của nó. Rồi sau khi chúng ta đã hiểu rõ nguyên nhân của nó, chúng ta có thể tu tập để diệt trừ những nguyên nhân đó. Tiến trình Phật đã khai giảng là khổ, nguyên nhân khổ, diệt trừ khổ. Để đi đến sự diệt khổ, thì chúng ta phải hiểu biết rõ con đường tu tập, hiểu biết đạo lý của Phật. Rồi đến lúc chúng ta đã đi thành công hết con đường đó, khổ sẽ không còn khởi sinh nữa. Chỗ đó chính là lối thoát ra. Lúc đó ta đã giải thoát khỏi mọi sự khổ. Nhưng việc tu theo đạo lý của Phật là đi ngược lại những thói tâm và kiến chấp từ hồi nào giờ của chúng ta. Làm ngược lại những thói tâm, thói tính sẽ gây ra nhiều khổ đau. Theo thói thường, chúng ta sợ khổ đau. Nếu làm điều gì, chúng ta khổ đau, thì chúng ta đâu muốn làm nó. thói thường chúng ta chỉ muốn thấy những thứ tốt và đẹp, còn những thứ khổ và xấu thì chúng ta không muốn dính vào. Nhưng Đạo Phật thì dạy chúng ta làm ngược lại. Khổ là một sự thật, khổ là chân lý, khổ là một chân pháp. Nếu có khổ xảy ra trong tâm quý vị, thì quý vị mới nghĩ đến phương pháp giải thoát khỏi khổ. Không có khổ thì giải thoát là giải thoát khỏi cái gì? Chính khổ sẽ dẫn dắt chúng ta biết quán xét, điều tra về nó. Chúng ta không bị mê ngủ, mê man, bởi vì lúc đó chúng ta có ý định, ý hành, điều tra, suy xét về những sự khổ đau để tìm ra điều gì đích thực đang diễn ra trong tâm. Chúng ta sẽ cố gắng tìm ra những nguyên nhân và những hậu quả của chúng. Những người đang sung sướng thì không phát triển trí tuệ hiểu biết, họ đang ngủ say. Giống như một con chó đã ăn no nê rồi nằm lăn ra ngủ vậy, nó chẳng muốn làm gì nữa. Nó chỉ nằm lăn ra ngủ suốt ngày. Nó cũng chẳng thèm thức dậy sủa khi có ăn trộm vô nhà. Nó quá no nê nên chỉ muốn nằm ngủ nghỉ. Nếu chúng ta chỉ cho nó ăn vừa phải, nó sẽ luôn tỉnh thức và cảnh giác. Nếu có ăn trộm lẻn vô, nó cũng cảnh giác được và nhảy ra sủa. Quý vị có hiểu rõ được điều này hay không? Nhân loại chúng ta bị mắc bẫy và bị cầm tù trong thế gian này, và chúng ta có hàng đống những thứ rắc rối khó khăn như vậy, và chúng ta luôn phải sống trong đầy dẫy nghi ngờ và lo âu. Đây không phải chuyện nhỏ, không phải chỉ là trò chơi hay chỉ là hoàn cảnh ngắn hạn của mỗi người. Đây thực sự là tình cảnh khó khăn và đầy phiền não của tất cả mọi người. Chúng ta đều đang ở trong tình thế nghiêm trọng đó, chứ không phải chỉ đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn ngắn hạn. Có nhiều thứ chúng ta cần phải trừ bỏ, theo cách và đạo lý của Đạo Phật, để tu tập, tu dưỡng tâm linh, chúng ta cần phải nên từ bỏ thân này của chúng ta, từ bỏ cái bản thân của ta. Từ bỏ không có nghĩa là đi giết chết thân này, mà từ bỏ là từ bỏ sự chấp thân này là ta, là của ta. Chúng ta phải chọn cách giải quyết để mang lại sự sống thật sự cho chúng ta. Từ bỏ, chúng ta có thể nhìn tấm gương của những người từ bỏ, chẳng hạn như Đức Phật lịch sử. Phật trước khi đi tu là thuộc tầng lớp chiến sĩ cao quý trong hệ các phong kiến trong xã hội thời đó. Phật là thái tử của một đất nước giàu đẹp thời đó, nhưng Phật đã có thể bỏ hết tất cả mọi thứ sau lưng và không thối chuyển. Là một người thừa kế quyền lực và sự giàu có bậc nhất thời đó, nhưng Phật đã từ bỏ tất cả. Khi chúng ta nói về giáo pháp vi tế vi diệu, hầu hết mọi người đều thấy sợ, họ không dám bước vào giáo pháp, không dám thử bước vào đạo. Ngay cả khi nói đừng làm điều xấu ác thì hầu như chẳng mấy ai làm được. Tình cảnh chung là như vậy đó. Do vậy, tôi đã cố tìm mọi cách để chỉ dạy, để mọi người có thể vượt qua tình trạng này. Tôi hay nói với họ như vậy: dù chúng ta đang vui hay buồn, sướng hay khổ, đang khóc hay đang ca hát thì cũng như vậy thôi. Sống trong thế gian này, chúng ta chẳng khác gì đang sống trong một cái lồng. Chúng ta đâu vượt ra khỏi tình trạng giới hạn của cái lồng. Dù có giàu đến đâu, cũng đang sống trong cái lồng. Dù có nghèo đến đâu, cũng đang sống chung trong cái lồng. Nếu đang vui mừng ca hát, thì cũng đang ăn mừng vui khác trong cái lồng. Nếu đang được vinh danh, vinh phận, thì cũng vinh danh, vinh phận trong cái lồng đó. Cái lòng đó là gì? Cái lòng đó là sự sinh, cái lòng đó là sự già, là sự đau bệnh và cái lòng của sự chết. Sinh già, bệnh chết, chúng ta đâu chạy thoát khỏi cái lòng đó. Theo một cách nhìn, chúng ta đang bị giam cầm trong cái lòng thế gian này. Cứ suốt ngày, suốt đời nghĩ, đây là của ta, đó là của ta. Chúng ta ngu mờ, chẳng biết chúng ta đích thực là gì, và đích thực đang làm gì. Đích thực tất cả việc chúng ta đang làm chỉ tích tạo thêm những khổ đau cho mình. Đâu phải thứ gì xa xôi gây ra khổ đau cho chúng ta. Chính chúng ta tạo ra khổ đau cho mình. Chính là chúng ta không chịu nhìn thấy vào chính mình. Dù có được sung sướng và hạnh phúc bao nhiêu, nhưng sau khi được sinh ra trên đời này, chúng ta không thể nào tránh khỏi sự già, bệnh chết. Đó chính là sự khổ đau. Đó chính là nghĩa của sự dukkha, sự khổ, ngay bây giờ và tại đây. Chúng ta luôn luôn bị khổ sở vì khổ đau và bệnh tật. Khổ đau và bệnh tật có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Giống như chúng ta vừa ăn cắp thứ gì, người ta có thể đến bắt tù bất cứ lúc nào. Đó là tình cảnh của chúng ta, tình cảnh của kiếp sống này, đầy hiểm nguy và rắc rối. Chúng ta đang sống giữa những hiểm họa, sinh già bệnh chết, đang thống trị kiếp sống của chúng ta. Chúng ta không thể chạy đi đâu, không thể thoát khỏi nó, như chim trong lòng, như cá trong chậu. Chúng có thể đến bắt ta bất cứ lúc nào, chúng luôn luôn có cơ hội tốt để đến bắt ta. Già, bệnh, chết luôn luôn có mặt. Do đó, chúng ta chỉ biết cam phận và chấp nhận tình cảnh đó. Chúng ta cần phải biết bào chữa tội lỗi của chúng ta. Nếu biết làm vậy, bản kết án có thể sẽ nhẹ bớt. Nhưng nếu ta không chịu bào chữa biện hộ, chúng ta sẽ chịu bản án nặng nề nhất. Nếu biết bào chữa, chúng có thể nhẹ tay với ta ít nhiều, chúng ta sẽ không bị cầm tù quá lâu. Nếu ta không nhìn nhận khổ, khổ sẽ càng nặng hơn. Khi thân được sinh ra, nó không thuộc về ai hết. Giống như cái thiền đường này, sau khi được xây xong, thằn lằn đến ở, những côn trùng và bò sát đến ở, thậm chí rắn cũng vô ở, mọi thứ đều có thể đến ở. Nó không chỉ là cái sảnh đường của chúng ta, nó là sảnh đường của tất cả mọi vật. Những thân này của ta cũng vậy, chúng không phải là của chúng ta. Chúng ta đến ở trọ trong thân này và tùy thuộc vào chúng. Bệnh, đau, già đến ở trong thân và ta cũng là kẻ ở chung trong thân. Đến khi cái thân này trải qua những khổ già, bệnh, đau, rồi chúng tan rã và chết. Đó không phải là ta chết, đó là thân già bệnh chết, đâu phải chúng ta chết. Hãy suy xét và chánh niệm một cách rõ ràng về điều này. Và sau khi hiểu biết rõ như vậy, sự ràng buộc vào thân này của chúng ta sẽ từ từ được tháo buông ra. Thân chỉ là tạm mợ, thân này chỉ là giả tạm phù du. Ta không còn chấp thủ thứ gì của thân này nữa. Gông cùm thân kiến sẽ từ từ phai biến. Sinh đã tạo ra gánh nặng cho chúng ta, nhưng thông thường chẳng ai chấp nhận lẽ thật đó. Chúng ta thường cho rằng sự sinh ra đâu phải là kẻ thù lớn nhất. Chúng ta cho rằng sự chết và sự không được tái sinh lại làm người mới là điều tệ hại nhất. Đó là cách chúng ta nhìn mọi thứ. Chúng ta thường chỉ biết nghĩ mình sẽ cần có thêm được bao nhiêu nữa trong tương lai. Và do vậy, chúng ta dục vọng nhiều hơn. Ước gì kiếp sau, ta được sinh làm tiên, làm trời, hoặc sinh làm người giàu có, sung sướng. Chúng ta chỉ biết nghĩ xa đến như vậy, chỉ biết đòi hỏi những thứ đó. Thực ra, chúng ta đang đòi hỏi thêm những gánh nặng, nặng nề hơn mà thôi. Nhưng chúng ta cứ nghĩ những thứ đó mới mang lại hạnh phúc cho tương lai và kiếp sau. Vì nghĩ và tham muốn như vậy, nên việc học hỏi, thâm nhập giáo pháp quá khó đối với chúng ta. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải có sự quán chiếu điều tra một cách nghiêm túc. Cách suy nghĩ của chúng ta là hoàn toàn khác với ý dạy của Phật. Cách nghĩ đó chỉ mang thêm gánh nặng. Phật thì dạy bỏ, trút bỏ hết, dẹp bỏ hết những tham dục. Nhưng chúng ta cứ than, tôi không thể làm được. Do vậy, chúng ta cứ tiếp tục mang vác những tham vọng và càng lúc càng nặng hơn. Từ lúc được sinh ra, chúng ta đã mang vác cái gánh nặng đó rồi. Rồi cứ tham, tham nữa, tham vọng hơn nữa. Quý vị có biết dục vọng có giới hạn của nó không? Tới một mức nào đó được thỏa mãn. Nếu quý vị chịu suy xét nó, thì quý vị sẽ thấy dục vọng sẽ không bao giờ thỏa mãn được. Nó cứ tiếp tục muốn, muốn nữa. Ngay cả lúc nó gây ra khổ đau chết người, ngay cả đến lúc sắp chết, nó vẫn còn tham muốn. Dục vọng cứ liên tục muốn và muốn nữa, bởi không khi nào nó được thỏa mãn. Đây là chỗ quan trọng. Nếu mọi người biết nghĩ suy theo một cách cân bằng và đúng mực. Chà, ví dụ như nói về quần áo, chúng ta cần bao nhiêu bộ đồ, và thức ăn, chúng ta cần bao nhiêu để ăn. Cùng lắm, một bữa ăn, chúng ta ăn đầy 2 dĩa thì cũng quá no đủ. Vậy chúng ta biết giữ điều độ và sống theo chừng mực đúng đắn, thì chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc. Nhưng ít có ai chịu làm như vậy. Những lời Phật đã hướng dẫn là dành cho những người giàu, biết hài lòng với những gì mình đang có là người giàu. Giáo lý này là để cho người giàu, đó là giáo lý đáng để học hỏi, đáng để quán chiếu với thực tế. Giàu về mặt trí tuệ, tâm linh, trước hết, đó là một lối sống có đạo đức. Khi cuộc sống chúng ta đã tạm ổn định, chúng ta nên nghĩ thêm về cuộc sống tâm linh. Ta có thể tái sinh về bất cứ cõi nào sau khi chết. Lối sống có đạo đức giúp tránh được con đường dẫn xuống những cõi thấp, cõi xấu như địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Rồi đến phần giáo pháp cao sâu hơn nữa, có thể có một số người không hiểu biết. Ví dụ, nhiều người nghe Phật nói rằng đối với Phật, Phật không còn sinh nữa, sinh đã tận, thì họ thấy khó chịu. Nói thẳng ra, Phật nói chúng ta không nên được sinh ra nữa, vì sinh là nguyên nhân của khổ. Chỉ từ cái sinh mà khổ, hãy suy xét kỹ về điều này. Sau khi sinh ra là có khổ đi theo, khổ có mặt từ ngay lúc sinh. Chúng ta cứ nghĩ nhờ có sinh nên chúng ta có mắt, có mũi, có miệng đủ thứ. Giờ lại nghe người ta nói tu hành để không còn được sinh ra nữa. Nghe vậy, chúng ta thất vọng và sợ hãi, chẳng ai muốn tu hành để đi đến đó. Nhưng giáo lý sâu sắc nhất của Đức Phật là ở chỗ đó. Tại sao chúng ta đang có khổ? Bởi vì chúng ta đã được sinh ra. Do vậy, chúng ta được dạy để chấm dứt sinh. Chỗ này không phải chỉ nói về sự sinh tử của thân này. Thân này sinh ra rồi chết đi. Chuyện đó một đứa bé cũng biết. Khi hơi thở chấm dứt, thân chết, nằm thành xác chết. Đây là cách chúng ta hay tả về cái chết. Người chết tắt thở, nhưng còn cái người chết đang thở, chính là ta đang sống, mà chết đi trong từng giây, từng phút, thì chẳng ai để ý đến. Chúng ta chỉ là người chết, chỉ là một cái xác chết thôi. Đó là chết. Sinh cũng vậy. Khi nói sinh là ta nghĩ đến việc một người mẹ đến nhà thương sinh ra một đứa con. Chúng ta chỉ biết về một cái thân được sinh ra, nhưng lúc nào cái tâm được sinh ra thì ta không biết được. Những trạng thái tâm thì có mặt lúc nào. Khi ta bực mình chuyện nhà cửa, ta có để ý tâm đó từ đâu sinh ra không? Lúc có tâm trạng thương mến, lúc có tâm trạng bực bội, dễ chịu, khó chịu, đủ thứ loại trạng thái của tâm, đó là sinh. Khi mắt nhìn thấy thứ gì gây khó chịu, khổ sinh ra. Ta nghe điều gì dễ chịu, khổ cũng sinh ra. Cuối cùng cũng chỉ là khổ. Sướng, dễ chịu, hạnh phúc chỉ là mặt khác của khổ mà thôi. Phật tóm lại rằng, chỉ có một đống khổ, khổ sinh và khổ diệt, tất cả chỉ có vậy. Chúng ta cứ chụp lấy và dính vào khổ sinh, dính vào khổ diệt, nhưng chưa bao giờ hiểu về nó. Khi khổ khởi sinh, ta nói mình khổ. Khi khổ chấm dứt, ta nói đó là sướng, là lạc. Khổ và sướng chỉ là hai mặt của một nguyên nhân, chỉ là do khổ, Lúc nó sinh thì gọi là khổ, lúc nó hết thì gọi là sướng. Chúng ta được dạy để quan sát thân và tâm đang sinh và đang diệt. Chẳng có gì khác ngoài tánh tuồng này của khổ. Tóm lại, chúng ta nhận thấy khổ khi khổ được khởi sinh. Rồi khi khổ hết, ta nhận thấy sung sướng. Chúng ta nhìn nó và gán cho nó là sướng. Nhưng thật ra nó không phải là vậy. Đó chỉ là sự hết khổ, sự chấm dứt khổ. Khổ khởi sinh và biến mất. Có rồi mất, sinh rồi diệt. Nhưng chúng ta cứ chụp lấy nó và phân thành khổ và sướng. Sự sướng, hạnh phúc và dễ chịu có mặt, ta thấy vui. Sự không sướng, bất hạnh và khó chịu có mặt, ta thấy buồn. Thực ra, sướng hay không sướng chỉ là do khổ diệt hay khổ sinh mà thôi. Chỉ là một thứ sinh rồi diệt. Khi có sinh thì có cái gì đó. Khi có diệt, nó không còn cái đó. Đây chính là chỗ chúng ta bị rối tâm. Do vậy, Phật đã dạy rằng chỉ có khổ sinh và khổ diệt, và ngoài đó ra chẳng có gì khác. Chúng ta không nhận ra rằng chỉ có khổ, bởi vì khi khổ chấm dứt, ta thấy sướng ở đó. Chúng ta chụp lấy sướng và dính vào nó, nhưng chúng ta chẳng hiểu được nó là gì. Thật ra, đó chỉ là sự sinh và diệt của một thứ là khổ. Phật tóm tắt lại rằng, chỉ có sự sinh và diệt, ngoài ra chẳng có gì khác. Điều này trông khó nghe, hoặc nghe khó hiểu, nhưng ai thật sự cảm nhận được giáo pháp sẽ sống bình tâm mà không phụ thuộc vào thứ gì trên đời và sống được thư thái, không chấp khổ, không chấp sướng. Sự thật là như vậy, sự thật là trên thế gian này chẳng có thứ gì làm cho chúng ta khổ, chẳng có cái gì đáng làm ta lo lắng về nó, chẳng có gì đáng để ta khóc than và tức cười về nó. Về bản chất, chẳng có gì là bi thảm hay khoái lạc. Khổ là do chúng ta tự cảm nhận, do chúng ta nghĩ và do chúng ta chọn lấy. Nếu chúng ta thật sự hiểu biết về giáo pháp và quan sát liên tục, thì chẳng có gì là một cái duy nhất cả, chỉ là sự sinh và diệt. Không có khổ hay sướng đích thực. Khi ta nhìn ra không có sướng, không có khổ, thì tâm ta được bình an. Nhưng khi có khổ và có sướng, thì trở thành nghiệp hữu và có sự sinh. Đó là sự chuyển hóa, tái sinh bất tận. Chúng ta thường cố làm hết khổ để làm khởi sinh ra sự sướng. Đó là điều chúng ta muốn. Nhưng cái chúng ta muốn không phải là sự bình an đích thực, chỉ là một sự sướng và khổ. Hai thứ đều có mặt, thì không thể gọi là bình an hay bình tâm được. Mục đích của Phật là dạy cho chúng ta cách tu hành để tạo ra hai loại nghiệp, vượt trên cả sự khổ và sự sướng, và nó mang lại sự bình an. Nhưng thói thường, chúng ta hay nghĩ rằng chỉ có hạnh phúc mới đem lại sự bình an. Khi chúng ta tìm thấy vài điều hạnh phúc, tiền bạc, nhà cửa, gia đình, con cái, công việc, chúng ta nghĩ rằng đã đủ rồi. Do vậy, chúng ta nghĩ có được nhiều điều là tốt. Thói thường là như vậy. Chúng ta chỉ nghĩ đến công thức, làm tốt mang kết quả tốt, và chỉ có kết quả tốt thì chúng ta mới hạnh phúc. Chúng ta nghĩ làm nên hạnh phúc như vậy là đủ, nên không cần làm gì nữa. Nhưng liệu những điều tốt đó có tồn tại được lâu hay không? Không, chúng ta cứ chạy tới, chạy lui, lo này, lo nọ, tính này, tính kia, nếm trải đủ thứ, tốt và xấu, cố gắng cả ngày và đêm để cố giữ cho những thứ hạnh phúc mà ta gọi nó là tốt. Giàu thì lo giữ của cải danh phận, nghèo thì lo giữ nồi cơm, manh áo, chỗ ở. Đó là cách chúng ta nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc. Do vậy, ngày đêm ta phải lo lắng, tính toán sao cho giữ được những thứ đó mới giữ được hạnh phúc. Và cuộc sống chỉ là một sự đeo đuổi liên tục, không có một sự bình an đích thực. Phật dạy rằng, trước hết ta nên tự bỏ những điều xấu ác, làm những điều tốt thiện. Thứ hai, Phật dạy ta về sau cũng phải từ bỏ luôn cả điều xấu và điều tốt, không dính líu gì vào chúng, bởi vì chúng giống như những thứ nhiên liệu, rồi cũng bốc cháy thành lửa khổ. Tốt là nhiên liệu, xấu cũng là nhiên liệu, vì vậy không được nghĩ thiện, không nghĩ ác mới là cách đúng đắn. Nhưng nếu chúng ta cứ chỉ giảng giáo lý ở mức độ này, thì ta sẽ giết chết nhiều người. Nói kiểu rốt ráo, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì người ta khó mà theo kịp. Do vậy, tốt nhất chúng ta hãy quay lại bước căn bản và bắt đầu chỉ cho họ về giới hạnh và đạo đức. Giới hạnh là không làm hại lẫn nhau, phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình, không nên hãm hại hay lợi dụng người khác. Phật dạy điều đó, nhưng chỉ riêng điều đó mà người ta cũng không biết dừng lại. Tại sao chúng ta lại ở đây? Trong thế giới này, trong tình cảnh này, đó là do sinh. Khi hết sinh thì hết khổ. Hết sinh là không còn sinh vào cảnh giới khổ đau nào nữa. Giống như Phật đã nói trong bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân rằng, sinh đã tận, đây là kiếp sống cuối cùng của ta, không còn sự tái sinh nữa đối với Như Lai. Vậy mà ít ai biết được điểm này, chẳng mấy ai biết quay lại chỗ sinh này để suy xét quán chiếu theo những nguyên lý mà Phật đã dạy. Nhưng nếu chúng ta có niềm tin và bước đi theo con đường của Đức Phật, thì chúng ta sẽ được trả công bằng kết quả tốt lành. Nếu mọi sự, mọi người thật sự biết nương tựa vào các phẩm hạnh của Tam Bảo, thì sự tu tập sẽ dễ dàng hơn.